Đạo Lữ hung dữ cũng trùng sinh. Chương 173, Thái Dương thần đích thân tới Lục Gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Gia khu vực, Thạch Đầu Nhân đến sau này. Trong lúc nhất thời không biết làm sao bây giờ. Bởi vì là trong đêm đến nơi, cho nên hắn chỉ có thể một mực chờ đến hừng đông. Đợi đến người bắt đầu biến nhiều. Tìm việc làm, cái này muốn làm sao tìm. Cũng không ai gào to. Thạch Đầu Nhân nhìn xem náo nhiệt đường đi trong lúc nhất thời không biết làm thế nào mới tốt. Thế giới bên ngoài rất lạ lẫm. Hắn cũng không dám làm loạn. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Mà lại hắn còn biết nơi này là ông chủ địa bàn. Thì càng tự giác. Về phần bất diệt tiên nhân. Hắn tìm người đi. Đã sớm không có cùng hắn cùng một chỗ. Dù sao bất diệt tiên nhân giống như đau răng chịu không được. Về phần bất diệt tiên nhân tại sao phải đau răng, hắn cũng không hiểu. Do dự hồi lâu, Thạch Đầu Nhân ngăn cản một thanh niên người. Người thanh niên này rất ngạc nhiên nhìn về phía Thạch Đầu Nhân. Thạch Đầu quái, rất ít gặp, là Thạch Đầu Nhân. Thạch Đầu Nhân mở miệng uốn nắn. Hắn hiện tại không có tự xưng Sơn Thần. Sơn Thần là tiên đình xưng hô. Như là đã rời đi tiên đình, tự nhiên không thể dùng. Tiên đình vong thật là đáng tiếc. Nếu như tiên đình vẫn còn, hắn nhịn đến hiện tại nhất định có thể chuyển chính thức. Bất quá chung quy là đi qua. Người, không, tảng đá hẳn là hướng về phía trước nhìn. Cước đạp thực địa, từng bước một, cái nào đó chức vị tốt, bảo dưỡng tuổi thọ, cái kia có sự tình sao? Bất quá ngươi rất lạ mặt. Làm sao tới nơi này? Thanh niên hỏi, mặc dù hiếu kỳ, nhưng là Thạch Đầu Nhân tất so tài so sánh đặc thù. Gần nhất yêu vật hung ác hung, hắn hay là rất cảnh giác. Ta làm sao tới? Đầu để cho ta tới. Hắn để cho ta ở chỗ này tìm việc làm. Thạch Đầu Nhân nói ra, thanh niên không quá lý giải. Tìm việc làm, người đầu là ai? Những người kia nói nơi này là ông chủ địa bàn. A, bọn hắn nói đầu họ Lục. Thạch Đầu Nhân cảm thấy đến biết rõ ràng. Không phải vậy bị khó xử sẽ không tốt. Dù sao hắn hiện tại là có hậu đài người. Không, có hậu đài Thạch Đầu Nhân. Thanh niên sửng sốt một chút không có hỏi nhiều nữa. Ở chỗ này không ai dám giả mạo người của Lục gia. Sau đó hắn chỉ phía trước nói. Đi lên phía trước, có một nhà sửa sang rất tốt cửa hàng điểm tâm. Ta tới thời điểm vừa vặn nhìn thấy các nàng tại dán thông báo tuyển dụng quảng cáo. Nhìn thấy ba người giống nhau như đúc. Là được. Sau khi tạ ơn, Thạch Đầu Nhân liền một đường đi lên phía trước. Hắn bình thường đều là rời đi thiếu địa phương. Chính mình cùng những người này khác biệt quá lớn không nói. Thế giới này đường đi này quá làm cho hắn xa lạ. Thật không cách nào thích ứng. Hắn cảm thấy mình rất anh minh. Tiền thối lại muốn công việc, không có thu nhập, hắn không cách nào tưởng tượng mình tại nơi này địa phương xa lạ. Muốn làm sao? Không, không có đầu, hắn có thể tới hay không đến nơi này đều là vấn đề. Có lẽ nửa đường liền bị hàng yêu trừ ma, trước kia cũng gặp thường đến. Rất nhanh hắn liền thấy ba con một mô hình một dạng người. Mặt khác, hắn thật không phân biệt được, văn tự cũng thế. Hoàn toàn xem không hiểu. Lại muốn đi học nhân loại văn tự. Trước kia hắn nhưng là bỏ ra thời gian thật dài. Về phần làm sao lại nói thời đại này mà nói. Thân là một cái Thạch Đầu Nhân. Cái này hiển nhiên không làm khó được hắn. Hắn ngôn ngữ thiên phú sao mà độ cao. Có người tiến vào thí luyện. Hắn liền bắt đầu học. Đây đều là thích ứng hoàn cảnh. Chỉ có thích ứng mới có thể càng cũng may hơn một cái trên cương vị làm tiếp. Xin hỏi là các ngươi nơi này nhận người? Thạch Đầu Nhân đi vào ba con một người như vậy bên cạnh hỏi. Hoa Vũ Tuyết Quý ba người nhìn xem đột nhiên xuất hiện Thạch Đầu Nhân hơi kinh ngạc. Các nàng liếc nhau một cái. Đều thật bất ngờ. Sau đó Hoa Quý nói. Chúng ta đúng là nhận người. Bất quá cần tu vi nhất định. Thạch Đầu Nhân lập tức nói. Ta có tu vi. Do dự một chút Thạch Đầu Nhân lại nói. Nhưng là không cao, chân tiên đều không phải là hắn. Luôn cảm giác chính mình rất yếu. Dù sao có cái Bất Diệt Tiên Nhân làm so sánh, không cao cũng không có việc gì. Bất quá ta nơi này một tháng cao nhất liền 2 viên tam phẩm linh thạch. Nếu như tu vi ngươi quá thấp liền muốn giảm bớt. Đúng, tu vi ngươi có nhị giai đỉnh phong sao? Hoa Quý hỏi. Thạch Đầu Nhân có chút khó khăn lắc đầu. Ta không phải nhị giai đỉnh phong. Cái kia hai, một có sao? Mùa Mưa ở một bên hỏi. Thạch Đầu Nhân lần này càng khó xử. Một, năm luôn có A. Tuyết Quý hỏi. Thạch Đầu Nhân có chút tuyệt vọng lắc đầu. Hắn có vẻ như không có khả năng đảm nhiệm. Hoa Quý thở dài một tiếng nói. Ngay cả một, năm đều không có cái kia tối đa một tháng một viên nhị phẩm linh thạch. Đúng, người cụ thể là tu vi gì? Ngũ giai. Thạch Đầu Nhân có chút không tự tin trả lời. Tu vi cao thấp là một chuyện. Chủ yếu là muốn phù hợp nhận lời mời điều kiện. Hắn có vẻ như không phù hợp. Mà nghe được Thạch Đầu Nhân mà nói. Hoa Vũ Tuyết Quý ba người sửng sốt một chút. Hoa Quý nhìn chằm chằm Thạch Đầu Nhân nói. Ngươi nói ngươi bao nhiêu giai? Ngũ giai à, ta làm mẫu cho các ngươi nhìn xem. Sau đó Thạch Đầu Nhân thả ra thuộc về ngũ giai pháp thân khí tức. Hoa Vũ Tuyết Quý ba người kinh hãi. Lập tức nói. Dừng lại, đừng thả ra. Thạch Đầu Nhân lập tức thu liễm lực lượng. Sau đó thử hỏi, ta có thể đảm nhiệm sao? Hoa Quý xác thực rất kinh ngạc. Nàng làm sao cũng không có nghĩ đến một cái ngũ giai sẽ đến nhận lời mời. Sau đó nàng hỏi Thạch Đầu Nhân. Người biết chúng ta nhận người là muốn làm cái gì làm việc sao? Thạch Đầu Nhân lắc đầu. Hắn không chọn, chính là... Hoa Quý trong lúc nhất thời không thế nào nói thế nào. Nàng cảm giác đối với một cái ngũ giai tiền bối tới nói. Nàng thuyết pháp rất vô lý. Cân nhắc, Hoa Quý nói. Chúng ta khả năng rất thường xuyên không tại trong tiệm. Lúc này cần một cái giúp chúng ta trong tiệm. Không phải buôn bán, là chỉ cần nhìn xem đừng để người quấy rối là được. Chính là cái này làm việc. Canh cổng đúng không? Ta lành nghề. Ta có thể làm, Thạch Đầu Nhân nói thẳng. Hắn tại thí luyện cũng coi như canh cổng. Kiêm chức tay chân, Hoa Vũ Tuyết Quý một mặt mộng bức. Ngũ giai tiền bối a, thật có thể như thế tùy ý sao? Ngũ giai pháp thân tiền bối. Không thể lừa gạt, Hoa Quý có chút khó khăn. Sau đó nói, cái kia, chúng ta khả năng mời không nổi ngươi. Chúng ta cao nhất chỉ có thể ra 2 viên tam phẩm một tháng. Không có vấn đề, ta không để ý, Thạch Đầu Nhân lập tức nói. Hoa Vũ Tuyết Quý, một vấn đề cuối cùng. Việc đã đến nước này Hoa Quý các nàng cũng không có biện pháp. Không có vấn đề liền chiêu đi. Thạch Đầu Nhân nhìn xem Hoa Quý chờ đợi hỏi thăm. Là ai mang ngươi đến Thu Vân Tiểu Trấn? Nói cách khác là ai mang ngươi đến nơi này? Nếu như không phải chúng ta biết rõ người. Chúng ta không dám chiêu tiền bối cường giả như vậy. Hoa Quý nói ra. Thạch Đầu Nhân suy tư bên dưới nói. Ta là theo chân một cái gọi An Giật người cùng đi. Hoa Quý các nàng hơi kinh ngạc. Lại là An Giật tiền bối. Vậy liền không thành vấn đề. Bất quá các nàng sẽ đi xác nhận. Cuối cùng Hoa Quý đưa tay nói. Vậy cái này làm việc liền giao cho tiền bối. Làm phiền tiền bối. Đau răng tiên nhân trời còn chưa sáng liền bắt đầu tìm kiếm lục thủy nói chó. Nhưng là tìm một vòng đều không có tìm tới. Nơi này chó thật là ít. Một mực tìm tới Hưng Đông. Hắn mới phát hiện chung quanh chó trở nên nhiều hơn đứng lên. Đương nhiên, cái gọi là nhiều chính là ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một cái. Trước đó là rất lâu mới có thể tìm được một hai con chó. Thân là tiên tri đỉnh nam nhân. Hắn có thể trực tiếp cùng người giao lưu. Không có bất luận cái gì chướng ngại. Nhận thức chữ lại không được. Sau đó đau răng tiên nhân ngồi xổm ở một đầu đại cầu trước. Hỏi, xin hỏi ngươi là cầu tử sao? Đây là một bộ màu nâu đại cầu. Nó mắt nhìn đau răng tiên nhân. Miệng nói tiếng người nói. Ngươi cảm thấy ta không phải chó sao? Đau răng tiên nhân có chút ngoài ý muốn. Cái này cho thế mà lại nói tiếng người. Kỳ thật sẽ không nói tiếng người là tương đối khó giao lưu. Thậm chí không có cách nào giao lưu. Rất nhanh đau răng tiên nhân liền lập tức nói. Không phải, Ta là hỏi tên của ngươi là gọi Cầu Tử sao? Ta gọi Cầu Ngạo Thiên. Minh bạch, Cầu Ngạo Thiên lườm Đau Răng Tiên Nhân. Sau đó ngẩng đầu ưỡn ngực cất bước rời đi. Đau Răng Tiên Nhân chỉ có thể đi tìm vị kế tiếp. Không bao lâu, hắn ngồi xổm ở một đầu tuyết trắng chó trước mặt. Hỏi, ngươi là Cầu Tử sao? Ngươi không biết cái gì gọi là tuyết lang sao? Ta là sói không phải chó. Tuyết lang đồng dạng miệng nói tiếng người. Đau Răng Tiên Nhân nói lời xin lỗi lập tức đổi cái địa phương. Cuối cùng hắn tại một cái trên cầu thang thấy được một đầu tiểu hắc cầu. Cái này hắc cầu vểnh lên chân bắt chéo gặm đùi gà. Xin hỏi ngươi là Cầu Tử sao? Đau Răng Tiên Nhân đi vào hắc cầu bên cạnh hỏi. Cầu Tử liếc qua Đau Răng Tiên Nhân nói. Cầu Tử, khó nghe như vậy danh tự sẽ có chó gọi như vậy. Ai nói cho ngươi, là Lục Thủy tiểu huynh đệ để cho ta tới. Hắn để cho ta tìm một con chó gọi Cầu Tử. Đau Răng Tiên Nhân giải thích một tiếng. Sau đó nói, Cầu huynh đệ nếu không phải, vậy ta sẽ không quấy rầy. Cầu Tử nghe được tên Lục Thủy sửng sốt một chút. Sau đó lập tức buông xuống đùi gà nghiêm đứng vững. Không cần tìm, ta chính là Cầu Tử. Cầu Tử dễ nghe như vậy danh tự cũng liền ta xứng với. Cầu gia lấy tên đó là êm tai khó nghe có thể thuyết minh. Cầu gia lấy tên đó là uy vũ bá khí. Cử thế vô song, ẩn chứa vô thượng chân lý. Nói đi, ngươi tìm Cầu đại gia ta chuyện gì? Đau Răng Tiên Nhân có chút ngoài ý muốn. Bất quá đối phương nếu thừa nhận là Cầu Tử, hắn cũng không nhiều nghi, mà là mang theo vẻ mong đợi nói. Nghe nói ngươi biết nha sĩ, có thể mang ta đi nhìn xem sao? Ta Đau Răng, uông, Cầu Tử sửng sốt một chút nói. Nha sĩ, ai nói cho ngươi, ta biết rõ ràng là bác sĩ thú y. Bác sĩ thú y, thế nhưng là Lục Thủy tiểu huynh đệ rõ ràng nói ngươi nhận biết nha sĩ. Đau Răng Tiên Nhân có chút ngoài ý muốn. Lúc này Cầu Tử nghiêm túc nói. Bác sĩ thú y, Cầu đại gia ta rõ ràng nhận biết chính là nha sĩ. Làm sao lại nhận biết bác sĩ thú y? Cầu gia nói không sai. Người Đau Răng tìm ta là đã tìm đúng. Nghe được Cầu Tử kiểu nói này, Đau Răng Tiên Nhân chính là vui mừng. Cầu Tử huynh đệ có thể dẫn ta đi gặp cái kia nha sĩ sao? Gọi ta Cầu đại hộ. Cầu Tử đi về phía trước, thuận tiện nói, cùng lên đến đi, đằng sau Đau Răng Tiên Nhân liền một mặt mừng rỡ đi theo. Cầu Tử cũng có chút muốn khóc, Cầu gia rõ ràng làm khó nó, đây là để nó biết khó mà lui. Không, Cầu tôn tử nó là đương định, chó hoang nào có chó nuôi trong nhà hương, ta biết vị kia nha sĩ thường xuyên ra ngoài, tìm ra được thật phiền toái, nhưng là không có việc gì. Ta còn nhận biết mặt khác nha sĩ. Ta trước hết để cho ngươi cho hắn nhìn xem. Nếu như hắn không giải quyết được, ta cho ngươi thêm tìm nha sĩ đại lão. Cầu Tử vừa đi vừa nói. Đau Răng Tiên Nhân lập tức nói. Đa tạ đại hộ tiểu huynh đệ. Có gì cần hỗ trợ cứ việc nói cho ta biết. Ngươi sẽ làm cái gì? Cầu Tử hỏi. Làm ruộng, nấu cơm. Ta thành tiên trước còn tại trồng trọt. Đau Răng Tiên Nhân giải thích nói. Cầu Tử không nói gì. Bởi vì đã đến. Chính là chỗ này. Đi thôi. Ta mang ngươi đi vào. Đau Răng Tiên Nhân ngẩng đầu nhìn. Hắn phát hiện nơi này hẳn là một nhà tiệm thuốc. Sau đó hắn không nghĩ nhiều nữa. Đi theo Cầu Tử đi vào. Mà tiệm này danh tự là Tiểu Trấn Khẩu Khang. Lục Thủy lúc này đang đợi Mộ Tuyết cùng Đông Phương Trà Trà. Hiện tại là Đông Phương Trà Trà đi đổi bịt mắt thời gian. Lần này hắn là có thể đi vào. Nhưng là hắn không muốn đi vào. Một chút đều không muốn gặp Xảo Vân Tông tiền bối. Có trời mới biết lại phải toát ra cái gì bối phận cao tiền bối. Tại Lục gia hắn tốt xấu nhận biết mấy vị trưởng lão. Có thể nghe lời liền nghe nói. Có thể không mù náo liền không mù náo. Nhưng là Xảo Vân Tông hắn ai cũng không biết. Không đúng, là ai đều không nhớ rõ. Này làm sao chơi? Nhất là hắn cẩn thận nghĩ nghĩ. Nơi này không phải chỉ một cái cùng bọn hắn Lục gia có chút quan hệ tiền bối. Vạn nhất lại tới một cái muốn nhìn một chút Lục gia phế thiếu. Liền lại được bị giáo dục. Trưởng bối muốn giáo dục vãn bối, hắn chính là đánh thắng được, cũng phải nghe huấn luyện. Trùng sinh luôn luôn gặp trưởng bối quá oan uổng, đương nhiên, chỉ cần những tiền bối này dám không cho hắn cưới Mộ Tuyết, hắn liền sẽ để những tiền bối này biết, cái gì là có khí phách, cái gì gọi là phách lối. Ai, thở dài một tiếng, Lục Thủy cảm thấy đời này đều hô không ra câu kia. Ai đồng ý, ai phản đối. Thiếu gia, Chân Võ đi vào Lục Thủy bên người nhẹ giọng kêu một tiếng. Lục Thủy quay đầu nhìn về phía Chân Võ, nói, vừa đi vừa nói đi. Sau đó Lục Thủy đứng dậy rời đi chờ đợi vị trí. Tất cả mọi người ở chỗ này chờ, cho nên Lục Thủy dự định chuyển sang nơi khác, chờ đi ra một chút khoảng cách. Chân Võ mới mở miệng nói, Lục gia bên kia truyền tới một đầu tin tức, Thái Dương Thần Điện gần nhất có vẻ như sẽ có một chút động tác nhằm vào Lục gia. Lục Thủy hỏi, đúng vậy, nghe nói là cùng Thái Dương Thần có quan hệ. Chân Võ nói ra, Lục Thủy đi đến bờ biển, sau đó nói, Lạc Phong bọn hắn đi ra chưa? Chân Võ tự nhiên cũng đã biết Lạc Phong cùng Nhiếp Hạo đều tại Bất Diệt Tiên Điện đường. Hẳn là không nhanh như vậy. Chân Võ nói ra, người không biết tự nhiên coi là Lục Thủy là thất bại mới sớm đi ra. Nhưng là Chân Võ chân linh minh bạch Lục Thủy là thế nào đi ra. Tuyệt đối là lấy nghiền ép tư thế đi đến thí luyện. Lục Thủy nhìn về phía Chân Võ, nói, tay. Chân Võ không hiểu, sau đó đem bàn tay ra ngoài. Sau đó Lục Thủy liền trên tay Chân Võ khắc họa một cái phù văn. Tới gần Bất Diệt Tiên Điện đường, kích hoạt phù văn, có thể kết nối thí luyện, tìm tới Lạc Phong bọn hắn, để bọn hắn đi ra tra một chút. Chuyện này cũng không nhỏ, tra được hẳn là rất dễ dàng. Về phần Lục gia nơi này, cha hắn bọn hắn khẳng định đã biết. Chân Võ tiếp xúc không đến An Giật đám người kia, không chiếm được tin tức không tính ngoài ý muốn. Chân Võ ứng tiếng, liền hướng hải ngoại mà đi. Bất Diệt Tiên Điện đường ngoài có không ít người, cho nên không cần lo lắng hành động quá đặc thù. Cách Thái Dương Thần hành động, hẳn là còn có một số thời gian. Không phải vậy Lục gia khu vực khẳng định đã truyền ra. Lục Thủy nhìn xem Chân Võ rời đi, im ắng tự nói, Thái Dương Thần xuất thủ, Lục Thủy không có ý định tham dự. Đẳng cấp hoàn toàn không tại trên một đường thẳng, tùy tiện tham dự chính là cho gia tộc tìm phiền toái. Bất quá hắn muốn thông qua chuyện này, nhìn xem Thái Dương Thần mục đích là cái gì. Nếu như Tàng Kiếm Cốc nhìn thấy nội dung không sai, như vậy thần chúng hẳn là có được sách Khải Huyền. Kỳ thật Lục Thủy cũng rất muốn nhìn xem những thứ này nội dung. Đáng tiếc, tạm thời tiếp xúc không đến. Đằng sau Lục Thủy liền từ bỏ suy nghĩ những sự tình này. Hắn hay là suy nghĩ nhiều làm sao từ hôn đi. Từ hôn loại sự tình này cả một đời liền một lần. Dự ngôn thạch bản cái gì? 3 năm sau muốn nhìn có nhiều thời gian. Lập tức Lục Thủy xoay người lại. Mộ Tuyết các nàng cũng nên đi ra. Chờ Mộ Tuyết đi ra, các nàng liền nên về Lục gia. Lục Thủy đi vào, mà có vị tiên tử nhưng từ bên trong đi ra. Khi tiên tử kia từ Lục Thủy bên người đi ngang qua lúc, nội tâm có chút ngoài ý muốn. Lục Thủy, hắn thế mà ở chỗ này. Bất quá đến bây giờ còn là 2, 1, thật là một chút tiến bộ đều không có. Chỉ là chạy đến nơi đây không sợ nguy hiểm không? Chấm, Thính Vân Tích không quay đầu lại. Nàng hiện tại cảm thấy để cho chiến thần giáo dục một chút Lục Thủy cũng là tốt. Chí ít sẽ không chạy loạn, mà lại bên cạnh hắn ngay cả cá nhân đều không có. Vạn nhất bị hữu tâm ma tu đánh giết, đối bọn hắn tiên đình tới nói, không phải một chuyện tốt. Đứng tại bờ biển, Thính Vân Tích nhìn xem Bất Diệt Tiên Điện đường. Nàng có loại cảm giác, Bất Diệt Tiên khả năng đã rời đi điện đường. Có chút đáng tiếc, bất quá tiền bối bên kia ngược lại là thuận lợi. Vị kia đã từ trong ngủ mê thức tỉnh. Chỉ cần để hắn khôi phục một chút thực lực, liền có thể bắt đầu để lộ dự ngôn thạch bản nửa bộ sau nội dung. Thính Vân Tích nhìn xem Bất Diệt Tiên Điện đường, khóe miệng mang theo mỉm cười. Tìm được tai họa ngầm, giải quyết tai họa ngầm, như vậy chỉ cần chờ đợi đế tôn thức tỉnh là đủ. Bất quá bây giờ ánh mắt của bọn hắn đều sẽ đặt ở Lục gia, hoặc là đều đang đợi Thái Dương thần đi dò xét Lục Vô Vi. Lần thăm dò thử này sẽ quyết định tất cả mọi người hành động tiếp theo. Lúc trở về, Lục Thủy quả nhiên thấy được Mộ Tuyết cùng Đông Phương Trà Trà. Lúc này Đông Phương Trà Trà đã không phải là cột màu sắc rực rỡ bố, mà là cột một cái bịt mắt. Cái này bịt mắt trên đó viết một cái chữ kiếm, rất có khí thế một chữ. Cái này cái gì ác thú vị? Chúng ta bên này đã bận bịu tốt, Lục thiếu gia còn có cái gì không có làm sao? Mộ Tuyết đi vào Lục Thủy trước mặt nói ra, nếu như không có chuyện gì, ta ngự kiếm phi hành đưa các ngươi trở về. Đông Phương Trà Trà ở một bên nói ra, đến phiên nàng biểu hiện, nàng khẳng định thật cao hứng. Chị dâu cùng Lục Thủy biểu đệ cũng sẽ không ngự kiếm phi hành. Lục Thủy lắc đầu nói, ngồi xe đi, mau một chút. Hắn cũng không muốn trên đường đi nhìn Đông Phương Trà Trà đắc ý, trừ phi chỉ có hắn cùng Mộ Tuyết hai người. Cuối cùng bọn hắn lựa chọn tọa hỏa xe trở về. Sáng sớm hôm sau liền có thể đến Lục gia. Trên xe lửa, Lục Thủy an vị tại Mộ Tuyết đối diện. Đông Phương Trà Trà thì ngồi tại Mộ Tuyết bên cạnh. Lục Thủy nhìn xem hai người các nàng, có chút muốn đem Đông Phương Trà Trà ném ra bên ngoài. Nếu như chỉ có hai người mà nói, vậy khẳng định là mua hai tòa, cùng Mộ Tuyết ngồi cùng một chỗ. Hiện tại là không thể nào. Tại Lục Thủy muốn suy nghĩ thời điểm, Đông Phương Trà Trà đột nhiên nghĩ tới cái gì, hỏi Mộ Tuyết nói, đúng rồi, chị dâu cùng Lục Thủy biểu đệ là một đôi có phải hay không? Mộ Tuyết sững sờ, chính là đang tự hỏi Lục Thủy đều trực tiếp đánh gãy suy nghĩ. Đề tài này tung bay có chút xa, làm sao đột nhiên hỏi cái này? Mộ Tuyết có chút đỏ mặt, bất quá vẫn là nhẹ nhàng gật gật đầu, không nói gì. Đông Phương Trà Trà nhìn thấy Mộ Tuyết tỏ thái độ, lập tức đem Mộ Tuyết kéo lên, sau đó để Mộ Tuyết ngồi ở bên người Lục Thủy. Giờ khắc này hai người lại mộng bức. Đông Phương Trà Trà đây là đang làm gì? Các ngươi tới gần chút nữa, ta chụp tấm hình ảnh chụp. Mẫu thân nói ta đầu óc không dùng được, dễ dàng làm loạn giữa người và người quan hệ. Quan hệ khác coi như xong, nhưng là quan hệ nam nữ không có khả năng làm loạn. Không phải vậy sẽ bị người chán ghét, cho nên chụp tấm hình ảnh chụp ghi chép lại, liền sẽ không làm rối loạn. Kỳ thật ta cảm thấy mẫu thân quá lo lắng, bất quá không làm như vậy, mẫu thân liền không để cho ta đi ra ngoài. Ai nha, các ngươi tới gần chút nữa, Đông Phương Trà Trà nói ra. Lục Thủy cùng Mộ Tuyết trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Dù sao Lục Thủy cảm thấy không có đem Đông Phương Trà Trà ném ra bên ngoài là đúng. Cuối cùng, Lục Thủy cùng Mộ Tuyết ngồi cùng một chỗ, lẫn nhau dựa vào một đường về tới Lục gia. Chủ yếu là Đông Phương Trà Trà kỹ thuật quá kém, một mực đập để cho người ta không hài lòng. Thẳng đến cuối cùng mới miễn cưỡng vượt qua kiểm tra. Ngày kế tiếp, Lục Thủy bọn người từ nhà ga đi ra. Mộ Tuyết mở miệng nói, Trà Trà tại sao muốn gọi Lục thiếu gia biểu đệ đâu? Mộ Tuyết kỳ thật đã sớm biết đáp án, nàng tự nhiên là để Trà Trà nói cho Lục Thủy nghe. Nghe được vấn đề này, Lục Thủy cảm thấy mình trước kia là nghe qua câu trả lời, bất quá cần cẩn thận hồi tưởng, quá phiền toái, cũng không nhất định có thể hồi ức đứng lên. Hay là hiện tại nghe một chút đi, không đều gọi sao như vậy? Đông Phương Trà Trà nói, Tiểu Di là cha ta muội muội đúng không? Mộ Tuyết cảm thấy câu nói này bản thân liền có vấn đề, không quá quan hệ là đúng, cho nên gật gật đầu, ta là cha ta nữ nhi, Lục Thủy biểu đệ là Tiểu Di nhi tử, đúng không? Đông Phương Trà Trà nói. Mộ Tuyết gật đầu, Lục Thủy cũng cảm thấy tạm thời không có vấn đề gì. Đông Phương Trà Trà tiếp tục nói, ta kế thừa cha ca ca thân phận, Lục Thủy biểu đệ kế thừa Tiểu Di muội muội thân phận. Nhưng là ta là nữ, Lục Thủy biểu đệ là nam, cho nên thân phận chuyển đổi một chút, ta thành Lục Thủy biểu đệ biểu tỷ, Lục Thủy biểu đệ là đệ đệ ta. Chấm, không sai a, không sai a, không sai. Người nói đều đúng, Lục Thủy hoàn toàn không muốn phản bác. Ở kiếp trước Đông Phương cha cha liền không có đổi giọng qua. Hắn dám đánh cược, trong cùng thế hệ, tìm không ra một cái tỷ tỷ nàng hoặc là ca ca. Mộ Tuyết cũng không có nói chuyện, nàng lại không thể nói không sai. Sai liền muốn giải thích một đống, cuối cùng còn giải thích bất quá cha cha. Lúc đầu Đông Phương cha cha còn muốn hỏi một câu nữa không sai đi. Thế nhưng là mới vừa đi ra nhà ga, nàng cũng cảm giác đạo toàn bộ tiểu trấn tràn ngập trận pháp khí tức. Lục Thủy cũng có chút ngoài ý muốn. Chân võ, Lục Thủy nhẹ giọng kêu lên. Hắn muốn biết là chuyện gì xảy ra. Chân võ lập tức đi vào Lục Thủy bên người. Nói, vừa mới đạt được trong tộc tin tức. Nói Thái Dương thần có thể sẽ tại 3 ngày sau đích thân tới Lục gia khu vực. Vì lý do an toàn, Thu Vân tiểu trấn mở ra trận pháp. Để phòng vạn nhất, Lục Thủy có chút ngoài ý muốn. Lục gia trực tiếp làm ra phản ứng. Vậy đã nói rõ Thái Dương thần 9 thành muốn tới. Nhưng là đối phương là mục đích gì? Hắn còn không biết. Chỉ có thể chờ đợi Lạc Phong bên kia tin tức. Hoặc là trực tiếp đến hỏi cha hắn. Hỏi cha sẽ bị chú ý tới. Tạm thời không cần. Mộ Tuyết cũng có chút ngoài ý muốn. Một thế này biến hóa nhiều lắm. Nàng cũng không hiểu chuyện gì xảy ra. Bất quá tùy cơ ứng biến là đủ. Lục gia căn bản không sợ một cái Thái Dương thần. Đông Phương trà trà hiếu kỳ nói. Thái Dương thần muốn đánh đến đây. Vậy có phải hay không trước tiên có thể đi đem Thái Dương thần nhà trộm? Thái Dương thần ở trên mặt trời. Mặt trời nóng như vậy ngươi làm sao đi? Lục Thủy tùy ý trả lời một câu. Mộ Tuyết đứng ở bên người Lục Thủy. Đi theo Lục Thủy hướng Lục gia mà đi. Đông Phương trà trà đi theo một bên. Nàng nghe Lục Thủy lời nói lập tức nói. Tại sao muốn ban ngày đi trộm? Chúng ta có thể ban đêm đi nha. Khi đó mặt trời liền không nóng. Nghe được câu này Lục Thủy cùng Mộ Tuyết tại chỗ mộng. Chỉ là không đợi bọn hắn mở miệng. Đông Phương trà trà lập tức phản bác chính mình. Không đúng, dạng này không được. Lục Thủy cùng Mộ Tuyết nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng phát hiện không đúng rồi. Mộ Tuyết vừa mới dự định mở miệng nói rằng đại khái nguyên nhân. Nhưng là còn chưa mở lời nàng liền nghe đến trà trà thanh âm. Sau đó lời vừa tới miệng. Ngạnh sinh sinh nói không nên lời. Đông Phương trà trà một bộ áo não nói. Đến ban đêm mặt trời liền không có. Căn bản trộm không được Thái Dương thần nhà. Xem ra việc này không làm được. Lục Thủy cùng Mộ Tuyết không có đi nhìn Đông Phương trà trà. Cũng không có mở miệng nói chuyện. Chỉ là trực tiếp hướng Lục gia đi đến. Hương Dụ theo ở phía sau cúi đầu. Kỳ thật trà trà tiểu thư hay là rất thông minh. Chính là có đôi khi thông minh không đủ rõ ràng. Trừ khuyết điểm nhỏ này. Trà trà tiểu thư toàn thân đều là ưu điểm. Đúng. Có rảnh có thể tại chỗ bình luận chuyện chuẩn bị một chút. Vòng tròn đẳng cấp 3 cấp có thể có hoạt động quỹ ngân sách. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Cách chương.